chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 272. Góc truyện audio.com. Chương 272. Em đừng suy nghĩ nhiều, nhưng mà Nhã Tuyết không còn tử cung nữa. Không có người đàn ông nào chấp nhận cô ta cả. Cho dù có tìm được một người đàn ông tốt thì cô ta cũng không có cách nào sinh con. Chắc chắn chồng cô ta cũng sẽ đi ra ngoài làm loạn. Đến khi đó ở trong nhà, Nhã Tuyết cũng không có bất cứ địa vị nào. Huống hồ, Lê Nhã Tuyết cũng vì mang thai con của Lâm Quân nên mới làm như vậy. Ngoài cách để cho cô đi theo Lâm Quân thì đâu còn cách nào khác nữa. Chỉ là phải xin lỗi Nhật Linh mà thôi. Lê Nhật Linh vừa mới rời đi không lâu thì Lê Nhã Tuyết cũng gọi điện thoại tới. Viên Vũ mệt mỏi nhấc máy. Nhã Tuyết, hôm nay con có khỏe không? Mẹ hơi mệt nên muốn đi bệnh viện khám bệnh. Con đi theo mẹ nhé. Mẹ lừa con đi bệnh viện cùng rồi đến khám khoa tâm thần phải không? Giọng điệu của Lê Nhã Tuyết không còn chút kiên nhẫn nào. Con nói con không sao rồi. Chỉ cần hôm nay mẹ hoàn thành chuyện đó giúp con, chắc chắn con sẽ không xảy ra chuyện gì. Bảo cô ta đi đến gặp bác sĩ tâm lý. Ồ, cha mẹ cô ta chê cô ta chưa đủ mất mặt à? Một khi chấp nhận để cho những bác sĩ tâm lý kia điều trị, nhất định cô ta phải nói ra chuyện hôm đó bị hai người đàn ông thay phiên nhau. Cô ta đâu có ngốc mà nói bí mật của mình cho người khác biết chứ. Bí này, mãi mãi chỉ có một mình cô ta biết mà thôi. Mãi mãi, Viên Vũ cảm thấy cô con gái nhỏ có hành động điên khùng. Bà không khuyên bảo được nên chỉ có thể thở dài. Lê Nhã Tuyết phiền não hỏi tiếp. Mẹ, rốt cuộc chuyện như thế nào rồi? Nó đồng ý rồi. Thật sao? Từ, quá tốt rồi. Mẹ, con yêu mẹ nhất. Thôi nhé. Lê Nhã Tuyết kích động cúp máy. Nhưng trên mặt cô ta lại mang theo ý cười thâm trầm. Mí mắt của Lâm Quân cứ nhảy lên suốt. Anh cảm giác có chỗ nào đó không thoải mái, nhìn quanh phòng làm việc với cửa sổ sát đất trống trải. Lúc này anh mới thấy nhớ Lê Nhật Linh. Anh muốn gọi cô tới đưa cơm cho mình. Nhưng Lê Nhật Linh không dám nhận điện thoại của anh. Giờ đây trong lòng cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô đồng ý rồi. Đồng ý chia anh cho em gái. Thế mà cô lại đồng ý rồi. Cô che mắt. Nhìn thấy ánh nắng lại vô thức muốn khóc. Lâm Quân gọi điện thoại hai lần cô đều không nhận máy nên mới nhắn tin sang. Vợ ơi, em đang làm gì đó? Mấy món tối qua chưa ăn xong. Em gói lại chút nữa tới giờ cơm trưa thì mang qua cho anh nhé. Anh đói. Đến khi Lê Nhật Linh định thần lại, dường như ngón tay cô vẫn còn đang run rẩy. Để trợ lý Lưu đi mua đồ ăn cho anh nhé. Em không thoải mái. Có phải tối qua anh ác quá không? Không phải. Suy nghĩ một chút, cô lại gửi thêm câu nữa. Em không sao. Anh đừng suy nghĩ nhiều. Em chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc thôi. Lâm Quân không nhắn tin lại nữa mà gọi điện thoại sang. Lê Nhật Linh không dám nhận máy. Bây giờ cô nói chuyện đều mang theo giọng mũi. Cô sợ bị anh ấy nghe được. Lâm Quân chỉ gọi một lần. Cô không nhận nên anh không gọi nữa. Nhưng Lê Nhật Linh không ngờ là nửa tiếng sau anh lại xuất hiện trước mặt cô. Euro ngồi ở trên ghế salon, viền mắt đỏ hồng, trên đất vo đầy khăn giấy. Trong lòng Lâm Quân ê ẩm, anh còn tưởng là cô không thoải mái, muốn tới ôm cô đưa cô đi bệnh viện nữa. Lê Nhật Linh vội vàng giải thích. Lâm Quân, em không sao, em thực sự không có chuyện gì đâu. Thấy cô là lạ, anh mới thả cô xuống. Trầm mặt nói, vậy sao em lại khóc? Euro nhìn anh, nghĩ đến những lời mẹ mình vừa nói. Nhất thời cô lại không có cách nào mở miệng được. Chuyện trái với đạo lý luân thường như vậy thì hỏi cô phải nói thế nào đây? Cô bất lực, đau lòng, cô muốn nói hết nhưng lại không thể nào nói được. Đặc biệt là với người đàn ông trước mặt này. Người đàn ông cô yêu, mà em gái cũng yêu. Cách chương.